Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Võ La Quốc. 1. Thiên Tiên vẫn lạc, sự tình chấn động Hoang Hải Ngoại Bắc. Bắc Hải Ngoại Bộ, chừng hơn 80 quốc thu được tin tức, Thiên Tiên vẫn lạc thời gian động tĩnh kinh thiên động địa. Sóng biển bay lên 80 vạn trường, thần minh chi hải cơ hồ thiên thủy điên đảo, tối hậu rực rỡ thiên hà rớt xuống, mang theo mạn thế chấn tiêu sao trời, để cho vô số chúng sinh sợ hãi. Nhân gian người canh giữ xuất hiện, trận chiến đầu tiên liền chém giết một vị chấn thế thiên tiên. Địa tổ, cái này tục danh cuối cùng một lần nữa bị những cái kia quốc vương nhớ lại. Đây là nhân gian vì đối kháng thiên tiên mà diễn hóa xuất trí cao địa tiên. Bọn hắn tại chính thức nhân gian bên trong không thể ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh. Vì vậy trước đây thật lâu trong chuyện xưa, viết địa tiên bọn họ đều là một chút e ngại trời cao sâu kiến. Bởi vì Đại La vĩnh viễn đặt ở bọn hắn trên đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đi tới Đại Hoang, thế là hạn chế giải khai. Thiên tiên mặc dù tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên, nhưng một đối một, lại chỉ có thể cùng địa tổ cân sức ngang tài. Cổ quái đến quá thay, rất nhiều người không hiểu, không rõ đây là vì cái gì. Trên thực tế, chính là bởi vì địa tiên tự có diệu pháp, vốn là thiên tiên quy thiên, địa tiên về địa, trời cùng đất lẫn nhau chiếu rọi. Nhân gian đối với địa tổ tiến hành áp chế, tại kiềm chế hoàn cảnh bên trong đột phá địa tiên càng cường đại hơn cùng cứng cỏi. Mà Đại Hoang không có hạn chế, cho nên thiên tiên bọn họ chưa hề tu hành đến địa tổ cảnh giới. Đại Hoang bên trong, bọn hắn tại thiên kiều bước thứ 8, kỳ thật liền có thể phi thăng. Cái này ngưng tụ, dĩ nhiên là vô cùng nhỏ yếu. Phải hao phí mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm đến củng cố. Đại Hoang huyết mạch để bọn hắn sinh ra liền có được mạch đại lực lượng. Nhưng tương tự, cũng bỏ một vài thứ. Đó chính là chân chính nhân gian chúng sinh đặc hữu, tiềm lực. Cường đại địa tiên A, địa tổ A, truyền thuyết nhân gian bên trong. Nếu như địa tổ có thể bước qua thiên môn, đạp đất liền có thể hóa thành quan thế cảnh. Đây đúng là vô cùng lợi hại. Dù cho là cùng một cảnh giới, bởi vì đối với đạo và pháp lĩnh ngộ chiều sâu khác biệt, vì vậy chiến lực cũng là khác biệt. Có người lên tiếng, nơi này là Võ La Quốc. Nói là quốc, nhưng bách tính cũng rất ít. Tối thiểu cùng cái khác quốc gia so ra, nơi này chúng sinh lộ ra cũng không phồn thịnh. Võ La Quốc người, sinh ra tới, nam tử anh tuấn, nữ tử tú mỹ, hàng thế chính là bán thần thân, thao túng phong sương mưa tuyết, cũng có thể nuôi tầm thôn cây dâu, kéo tơ hóa y, trong đó gấm thêu dệt bố, thủy hỏa không nhiễm, đao binh không thương tổn, đây là ba nữ thần quân giao phó bọn hắn huyết mạch lực lượng. Thanh nữ thần quân, Ti trưởng phong sương mưa tuyết, thiên thời, bạch nữ thần quân, ti trưởng dưới biển hỏa lôi, địa nan, là nữ thần quân, ti trưởng xuân thu cỏ cây, vạn vật sinh sôi, nhân chi sinh tử, thần minh quốc chi chủ tự mình đến thăm Võ La Quốc. Tòa hiệp quỳnh tiêu núi lớn bên trên bay lên thao thiên sương tuyết, lan tràn ra. Trực tiếp đem phương viên 6.700 dặm hải vực tất cả đều đông kết. Cái này vẻn vẹn một đường suy nghĩ mà thôi. Thanh nữ thần quân, biệt lai vô dạng, thần minh quốc chủ mở miệng cười. Hắn ngồi tại một giá trên chiến xa, có 6 con đầu rồng thân bò thần thú cho hắn kéo xe. Đây là thiên tử giá lục quy cách, bên người còn hữu thần minh quốc đại tướng quốc, đại tướng quân, đại tư nông, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tìm đến ta, có thể mang theo tế tự đồ vật. Thanh nữ thần quân thanh âm từ quỳnh tiêu trên đỉnh truyền ra. Phong sương mưa tuyết làm bạn, thần Thần Minh Quốc chủ cười nói, cái này dĩ nhiên là mang theo. Ta đi thẳng vào vấn đề, có tình không cần, đây không phải đồ đần sao? Y theo ước định, ta mang đến tế tự đồ vật, ngươi liền muốn trả ta năm đó ân tình. Ta giúp ngươi tìm được Linh Lung tiên dược, ngươi Võ La quốc ba quân, liền thiếu ta một cái thiên đại nhân tình. Thanh nữ xuất hiện, nàng từ Quỳnh Tiêu trên đỉnh đi tới, phong tuyết hóa thành 10 đầu long xà quấn quanh. Tóc nàng là thanh cùng tuyết trắng hỗn hợp, cái này bắt nguồn từ nàng quyền hành, bản thân liền là trưởng tuyết thần thánh. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta nói được thì làm được. Bạch nữ cùng la nữ cũng sẽ giúp ngươi, chỉ cần tế tự đồ vật mang đến thuận tiện. Thần Minh Quốc chủ cười lên, dùng ba tế tự đồ vật xem như thay thế, mới có thể để cho ba người các ngươi ngắn ngủi xuất hải. Bất quá thời gian muốn bấm chuẩn xác, ta tới đây là thỉnh ba vị giúp ta trấn sát một người. Thanh nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nói, nhân gian người canh giữ. Thần Minh Quốc chủ cười lên, không sai, xem ra các vị đã biết rõ. A, chớ nói Võ La cùng Bắc Hải, người thiên viên lớn quốc sĩ bị chém giết sự tình, sợ là đều truyền đến Nam Hải bên cạnh, coi là thật mất mặt. Thần Minh Quốc chủ mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một đạo quang hoa. Đúng là mất mặt, cho nên mới muốn tìm ba vị giúp ta. Còn lại quốc chủ không nhất định sẽ nghe theo ta thỉnh cầu, mà lại vạn nhất thất bại, ta sợ là thanh danh xấu. Vì vậy chỉ có thể thỉnh ba tương lai, dạng này liền vạn vô nhất thất. Đúng rồi, lại nói, bạch nữ thần quân vì cái gì không tại? Ánh mắt của hắn chuyển động, thanh nữ mặt không biểu tình, xem ra ngươi tâm tư còn có một bộ phận tại bạch nữ thần quân trên thân a. Động cơ cũng không phải là hoàn toàn vì nhân gian người canh giữ. Thần Minh Quốc chủ mỉm cười, thanh nữ thần quân nói đùa, tất nhiên đến nơi này, tự nhiên muốn nhìn một chút bạch nữ. Nhân gian người canh giữ đương nhiên là nằm ở trong mục tiêu. Thanh nữ cũng không giả lấy màu sắc, cho dù biết rõ Thần Minh Quốc chủ động cơ không thuần, bao quát tận lực tiếp cận bạch nữ loại chuyện này, hai người tại 5.000 năm trước tốt hơn có thể theo thanh nữ, bất quá là Thần Minh Quốc chủ tận lực tiếp cận duyên cớ. Nhưng nàng cũng không làm ra biểu thị, bởi vì không cần thiết, nàng là vô tình, vốn là trời xanh trong lúc vô tình rơi vào nhân gian một đường thần tính, là cỏ cây hóa thành tinh linh, về sau có huyết nhục chi khu, bị đại hoang lực lượng cải biến, chiếu tại Đông Vương Công dưới trướng. Nàng đã từng sư phụ là cô xạ thần nhân, mà bạch nữ khác biệt, nàng ti trưởng thần chức, chú định nàng tính cách là nhảy thoát, vui sướng là hữu tình trí tình, sẽ bị tình cảm trái phải. Thanh nữ cho là đây là sai lầm, mà lại nàng ở tại đại hoang xa xưa như vậy, chưa từng có người nào có thể đả động nàng. Có lẽ cái này cũng cùng tam nữ không thể bước ra Võ La có quan hệ. Nhưng thanh nữ cho là thất tình loại vật này vốn là không cần thiết tồn tại. Bạch nữ xuất hải, đáp ứng khoa phụ quốc lời mời trước đi bay lên đại địa núi lửa, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Thần Minh Quốc chủ tạm thời tại Võ La nghỉ ngơi, ta sau đó liền cáo chi la nữ, mời nàng đến đây cùng bàn việc này. Thần Minh Quốc chủ cười, còn làm phiền phiền thanh nữ thần quân, lại nói Tây Lăng la nữ cũng không ở chỗ này, còn cần thanh nữ thần quân nhiều đi một chuyến. Thanh nữ mở miệng, không có gì đáng ngại, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phía trước một đoạn thời gian, đi Đông Chu Thiên Yết kiến Đông Vương Công, về sau lại đi Tây Chu Thiên Yết kiến Tây Vương Mẫu. Lúc này ngay tại trở về trên đường, Thần Minh Quốc chủ phảng phất nghĩ tới điều gì, nói là vì quần áo mới. Xuân tàm đông tàm, thanh tang xích tang, là nữ coi là thật mệt nhọc, chỉ là không biết lần này tiến cống, cái kia Bảo Y lại có cái gì cường đại pháp lực. Hắn nói xong, lộ ra một loại cực kỳ hâm mộ. Thanh nữ lạnh lùng nói, ta cũng không biết, đây là la nữ sự tình. Ta chỉ phụ trách chăm sóc chúng sinh, ti trưởng bốn mùa thời tiết, còn lại một mực mặc kệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,